Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 366, Chiến Thần Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 366, Chiến Thần Vô Song. Tiêu Đại Vương, không ngờ chúng ta gặp mặt tại nơi đây. Triệu Mẫn đứng dậy đối với người vừa tới thi lễ. Trong tửu điếm ai cũng nhận ra thân phận cao quý của Triệu Mẫn. Thấy nàng lễ ngộ với đại hán vừa bước vào kia, ai cũng quay đầu nhìn xem là thần thánh phương nào. Người đến vóc người thật là khôi vĩ, chừng 30 tuổi, lông mày rậm mắt to, mũi cao rộng khẩu, mặt chữ quốc, có vẻ phong trần, rất có uy thế. Nhìn nữ nhân bên cạnh Tiêu Phong, Tống Thanh Thư sững sờ. Gia Luật Nam Tiên thấy nàng lúc này cung kính đi sau đại hán kia nửa bước, lại nghe Triệu Mẫn vừa xưng hô, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ là Tiêu Phong? Tiêu Phong nhìn thấy bầu không khí trong tửu điếm đang dương cung bạt kiếm cũng ngẩn người ra. Có điều hắn là người tài cao gan lớn, liền đi xuyên qua tới bên người Triệu Mẫn. Lần trước từ biệt, quận chúa phong thái vẫn như cũ, còn vị này chính là... Ngồi ở bên người Triệu Mẫn là Hoa Tranh, hiển nhiên thân phận không thấp. Tiêu Phong sững sờ, Triệu Mẫn kéo Hoa Tranh cười nói, cô, vị này chính là Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong của Liêu Quốc. Tiêu Đại Vương, vị này chính là cô của ta Hoa Tranh công chúa. Hóa ra là nghe danh đã lâu Tiêu Đại Vương. Hoa Tranh sáng mắt lên. Những năm qua tuy rằng bởi vì sầu não uất ức chuyện với Quách Tĩnh, nhưng các nữ nhân trên thảo nguyên Mông Cổ kính trọng các anh hùng là một loại bản năng. Mấy năm qua Tiêu Phong có thể nói là vang danh thiên hạ, một thân võ công đánh khắp cả võ lâm Trung Nguyên không có địch thủ. Sau đó càng là từ bên trong vòng vây vạn quân lấy thủ cấp tướng địch, cứu hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Hồng Cơ, được ban tặng là Nam Viện Đại Vương. Mấy năm đánh đông dẹp tây, mạnh mẽ đem Liêu Quốc đang bị yếu thế hồi sinh lại sức mạnh. Bây giờ Liêu Quốc có thể sừng sững ở giữa kim thanh hai đại cường quốc mà không ngã. Tiêu Phong đã chiếm hơn một nửa công lao. Ra mắt công chúa, Tiêu Phong đối với Hoa Tranh ấn tượng đầu tiên cũng hết sức tốt. Vị cô nương này là... Triệu Mẫn nhìn thấy phía sau Tiêu Phong là Gia Luật Nam Tiên, lập tức cảm nhận trên người nàng kia cỗ có một khí chất đặc biệt. Tuy rằng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng điều nàng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất đó là khí thế như một thanh lợi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Đây là ta Liêu Quốc Thành An quận chúa Gia Luật Nam Tiên. Tiêu Phong cười nói, một bên Gia Luật Nam Tiên khẽ gật đầu chào. Nghe tiếng đã lâu quận chúa là cao thủ trẻ tuổi trong hoàng tộc Đại Liêu tài năng xuất chúng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. So với dưới trướng Nhữ Dương Vương Phủ có rất nhiều cao thủ, cũng không đáng nhắc tới. Gia Luật Nam Tiên tuy rằng ngôn ngữ khiêm tốn, nhưng một bộ thái độ đúng mực. Đúng rồi, vừa lúc tiến vào, thấy thủ hạ của quận chúa tựa hồ đang muốn cùng người động thủ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn huyên qua đi vài câu, Tiêu Phong hỏi. Tiểu muội không cẩn thận bị tiết lộ thân phận, những cao thủ Kim Quốc này nhân cơ hội muốn bắt tiểu muội để áp chế Nhữ Dương Vương Phủ. Triệu Mẫn điềm đạm đáng yêu nói, vì biết Tiêu Phong chắc chắn sẽ không ngồi yên. Còn tên cao thủ thần bí Tây Môn Suy Tuyết gì đó cũng bị nàng dùng bút pháp Xuân Thu gom vào làm cao thủ Kim Quốc. Kim Quốc, Tiêu Phong mắt hổ trợn tròn. Lúc trước Liêu Quốc suýt chút nữa bị Kim Quốc diệt quốc. Vận mệnh cùng Bắc Tống tương tự. Rất nhiều phi tần công chúa đều bị người Kim Quốc bắt đi. Thậm chí ngay cả hoàng lăng các đời Liêu Quốc cũng bị cướp phá hết sạch. Mỗi một người khiết đan có thể nói đối với Kim Quốc đều hận thấu xương. Tiêu Phong mới vừa cùng Ngô Tam Quế đình chiến, thì nghe nói triều đình Mãn Thanh chuẩn bị diệt trừ Kim Xà Doanh. Thanh Quốc từ trước đến giờ là minh hữu Kim Quốc kiên cố nhất. Nhiều năm liên tục cùng Liêu Quốc chinh chiến, Tiêu Phong đương nhiên không muốn nhìn thấy Thanh Quốc Tiêu trừ bên trong hậu hoạn. Vừa vặn gia luật Nam Tiên ở Dịch Ẩn Ti được an bài đi tới Sơn Đông tùy theo thời cơ mà hành động. Lúc đi ngang qua lãnh địa của Tiêu Phong, Tiêu Phong từ khi rời khỏi cái bang đã nhiều năm không có đặt chân đến Trung Nguyên. Liền cùng nàng đồng thời đi đến đây, dọc theo đường đi hai người thương lượng thế cuộc rất lâu. Cuối cùng thống nhất cho rằng bất luận như thế nào đi nữa, lần này cũng phải trợ giúp cho Kim Xà Doanh một chút sức lực. Để cho Mãn Thanh phải lưu lại, đại quá hắc tính Kim Xà Doanh này, làm cho suy yếu thực lực Mãn Thanh. Nghe Triệu Mẫn nói vậy, Tiêu Phong hướng về đoàn người Kim Quốc nhìn tới, vừa thấy rõ hình dạng nam tử cẩm y, giận dữ hét lên, Hoàn Nhan Lượng, nạp mạng đi. Thân hình liền lóe lên, một trường hướng đến bên kia công qua. Nguyên lai nam tử cẩm y này là Kim Quốc phiêu kỵ thượng tướng quân Hoàn Nhan Lượng. Những năm qua thường mang binh xâm lược Liêu Quốc, Tiêu Phong mấy lần mang binh cùng hắn giao tranh. Bởi vì quân Kim thực lực mạnh mẽ, với lại Hoàn Nhan Lượng tinh thông binh pháp, cho nên đánh nhau mấy lần vẫn không chiếm được thượng phong. Hơn nữa ngày trước dẫn dắt quân Kim cướp sạch Hoàng Lăng Liêu Quốc chính là phụ thân Hoàn Nhan Lượng là Hoàn Nhan Tông Kiền. Người Liêu đã hận đến xương tủy. Lần này thấy hắn xuất hiện ra ngoài, Tiêu Phong làm sao buông tha cơ hội trời cho này. Thấy Tiêu Phong cách xa như vậy đã xuất trường, hộ vệ ở bên cạnh Hoàn Nhan Lượng là Cửu Thiên Nhẫn cũng không quan tâm lắm. Nào ngờ trong chớp mắt một luồng kinh khí bài sơn đảo hải ập tới trước mặt. Cửu Thiên Nhẫn vội vã vận lên thiết trưởng đón lấy. Bất kể là thiết trưởng của Cửu Thiên Nhẫn hay là Hàng Long thập bát trưởng của Tiêu Phong, đều là trưởng pháp chí cương chí mãnh thiên hạ. Hai người giao thủ sản sinh kinh khí so với vừa rồi Âu Dương Phong và Kim Luân Pháp Vương đối trưởng còn kinh Tây Ết Yota ép hơn hai phần. Chung quanh bàn ghế, sàn nhà đều vỡ vụn. Cửu Thiên Nhẫn mượn lực phản chấn lùi về sau vài bước bảo hộ trước người của Hoàn Nhan Lượng. Vào lúc này những cao thủ hộ vệ khác cũng đã phản ứng lại, dồn dập rút ra binh khí nhào tới. Có thể ở bên người Hoàn Nhan Lượng làm hộ vệ đều là chi sĩ võ công cực kỳ cao cường, nhưng Tiêu Phong vẻ mặt cuồng hãn, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều đánh bay một tên võ sĩ Kim Quốc. Máu chảy tung tóe ngã nhào trên đất. Cửu Thiên Nhẫn kinh hãi. Vừa rồi giao thủ điện quang hỏa thạch qua đi, chính mình khí huyết sôi trào, muốn nôn ra máu. Còn Tiêu Phong phảng phất chẳng ăn thua gì, tiếp tục cùng đại chiến với đám võ sĩ kia. Cửu Thiên Nhẫn cũng không thể trơ mắt nhìn đám võ sĩ tinh anh bị Tiêu Phong dễ dàng giết chết hết. Nên nhanh chóng điều tức xong, lập tức lại tiến lên nghênh tiếp. Thấy cách đó không xa Tiêu Phong xông phá như vào chỗ không người, Âu Dương Phong cũng không kịp nhớ cái gì Kim Cương môn chủ. Nhanh chân bước ra, một trường từ xa xa hướng về phía trên lưng Tiêu Phong đánh tới. Lúc này gia luật Nam Tiên cũng vung kiếm bay đến. Lúc nàng thấy Tiêu Phong hơi động, liền đã cùng lúc xuất chiêu. Chỉ là Tiêu Phong thân pháp quá nhanh, do đó giống như là nàng tấn công chậm hơn vậy. Thấy Âu Dương Phong từ phía sau lưng đánh lén Tiêu Phong, gia luật Nam Tiên liền giơ kiếm nghênh tiếp. Nhìn lợi kiếm đâm tới, Âu Dương Phong thân hình nghiêng qua một bên, một chưởng đánh tới trên thân kiếm nàng. Keng, thanh kiếm trong tay gia luật Nam Tiên liền bị gãy đôi. Một chưởng tay khác của Âu Dương Phong chớp mắt cũng đã tới. Gia luật Nam Tiên cắn răng, cầm trong tay đoạn kiếm phóng tới. Chưởng kiếm gặp nhau, Âu Dương Phong một sợi lông tóc không tổn hại. Trái lại gia luật Nam Tiên hổ khẩu đau nhức, cũng không cầm nổi. Thanh đoạn kiếm bị chấn động bay ngược trở về. May là gia luật Nam Tiên thân pháp tinh xảo, ở giữa không trung lật nghiêng, mới tránh thoát được chính thanh đoạn kiếm của mình. Bước gia luật Nam Tiên văng qua một bên, Tiêu Phong cũng rảnh tay, thừa lúc bước lui Cửu Thiên Nhẫn, trong chớp mắt lại cùng Âu Dương Phong giao thủ mười mấy chiêu. Cuối cùng thừa lúc đối trưởng, dùng lực phản chấn quay về, thuận tay nắm lấy bả vai Gia Luật Nam Tiên, kéo quay trở lại bên người Triệu Mẫn. Cách Trương.